Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1401, chương 1403, nghiền ép. Tu La nữ yêu hoành không xuất thế mặc dù không đủ một ngày thời gian, lại dẫn tới giới cổ võ hơn phân nửa môn phái gia tộc hoảng hốt cùng chú ý. Ngoại trừ một chút tồn tại ngàn năm lão quái vật xuất quan, đòi lại năm đó nợ máu bên ngoài, môn phái khác cùng gia tộc cũng đều phái ra riêng phần mình trưởng lão hoặc hộ pháp. Hỏa gốc đi tới vũ hóa tiên cung địa giới bên trong, mật thiết quan sát đến trước mắt chiến cuộc. Giờ phút này ngoài 10 dặm một tòa đài cao bên trên, tụ tập không ít gia tộc trưởng lão. Ở tại bọn hắn trước mặt đặt vào một mặt có tới dài 3 mét rộng hình vuông gương đồng. Tấm gương bên trong chiếu bắn ra Tu La nữ yêu cùng tu sĩ khác rằng co cảnh tượng. Ta nói, khoảng cách này có phải hay không có chút quá gần. Chúng ta xa một chút nữa xem chiến đi. Một cái mập mạp hoàng bào lão giả sợ hãi nhìn qua trong gương đồng Tu La nữ yêu, thỉnh thoảng xuất ra khăn lau mặt bên trên mồ hôi, mập mạp trên mặt gạt ra một ít khó coi nụ cười. Dù là chẳng qua là tại gương đồng bên trong nhìn xem, đều có thể cảm nhận được Tu La nữ yêu trên thân cái kia nồng đậm sát ý. Bên cạnh một làn da ngăm đen trung niên nam tử lắc đầu cười khổ nói: Từ trưởng lão, cái này huyền hoa kính, một khi cùng mục tiêu cự ly vượt qua 10 dặm, liền không cách nào lại kiểm trắc đến mục tiêu vị trí cảnh tượng. Cho nên cái này 10 dặm cũng đã là xa nhất cực hạn. Như vậy, vậy nếu là, mập trưởng lão lau mồ hôi hột, muốn nói lại thôi, từ trưởng lão, người sợ cái gì? Có nhiều như vậy cao thủ vây công Tu La nữ yêu, ta liền không tin cái này nữ nhân có thể còn sống sót. Một nam tử khinh thường nói, cái gì Tu La nữ yêu, đều là bị thổi ra. Nếu là nàng thật như vậy lợi hại, lúc trước làm sao sẽ bị chém giết. Cát, chính là, nàng mặc dù lại lợi hại, chúng ta cổ võ toàn bộ tu sĩ toàn bộ bên trên liền theo chụp chết một con ruồi tựa như. Đúng, cái này Tu La nữ yêu vừa xuất thế, thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong, cho nên hiện tại xuất thủ là tốt nhất thời cơ. Các ngươi đừng quá tự phụ, cái kia Tu La nữ yêu như không có chút tài năng, sao sẽ dẫn xuất nhiều như vậy lão quái vật xuất quan? Phía trước cái kia 800 tu sĩ trong nháy mắt liền bị nàng toàn bộ tru sát. Các ngươi toàn bộ quên. Coi như vậy, cái kia hôm nay cũng là nàng tận thế. Cho dù những cái kia lão tiền bối giết không được nàng, ta bảy đao môn cũng muốn cùng nàng thề bất lưỡng lập. Cái kia hơn 800 tu sĩ bên trong, liền có ta 4 vị sư huynh đệ. Cái này thù tất báo. Ngoặc kép, đám người lòng đầy căm phẫn. Từng cái nhìn chằm chằm trong kính Tu La nữ yêu, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Mà lúc này, cái kia trong kính Tu La nữ yêu giống như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn một chút. Chẳng qua là cái nhìn này, mọi người nhất thời như rơi vào hầm băng. Tốt tựa như từ cặp kia yêu mị con mắt bên trong chứng kiến vô tận Tu La địa ngục. Phía trước nhiệt huyết trong nháy mắt bị dội tắt. Từng cái đờ người ra, không dám thở, cùng phía trước cuồng vọng phách lối hình thành rõ ràng so sánh. Qua lâu, đám người mới tỉnh hồn lại, từng cái mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Cái kia từ trưởng lão càng là ngồi liệt tại trên mặt ghế đá, trên mặt thịt béo run lợi hại, rất đáng sợ. Từ trưởng lão chậm rãi thở ngụm khí, sợ mất mật. Sơn cốc bên trong, tanh phong lăng lợi, Tu La nữ yêu khóe môi câu lên một đạo giọng mỉa mai. Nhìn qua xung quanh thần sắc lạnh lùng chúng tu sĩ, thản nhiên nói, các ngươi là cùng tiến lên đây, hay vẫn là từng bước đi tìm cái chết? Hừ, lão phu biết ngươi rất lợi hại, nhưng bây giờ ngươi thực lực vẫn còn không đủ đỉnh phong một nửa. Căn bản không phải chúng ta đối thủ. Tu La nữ yêu, chúng ta cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi như tự phế công lực, chúng ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Quyết không nuốt lời. Cái kia đôi mắt thất minh lão giả lạnh lùng nói ra. Dày vò khốn khổ, Tu La nữ yêu hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về lão giả lao đi. Huyết sắc váy dài múa may theo gió, hóa thành từng trận huyết lãng, nhiễm lên thê mỹ vẻ. Chư vị, động thủ đi. Lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng. Xung quanh tu sĩ nhao nhao gật đầu, riêng phần mình thi triển pháp quyết thần thông, lấn người mà lên. Những cái này lão quái vật đều là linh hư lấy thượng cổ võ đỉnh cấp cao thủ, trong gia tộc được hưởng cao thượng địa vị, cả ngày vô cấm mà bế quan tu hành. Thậm chí có chút ít gia tộc đệ tử cho là bọn họ đã chết đi, giờ phút này bọn họ tất cả đều xuất thủ, tức khắc dẫn tới thiên địa biến sắc, vạn tượng pháp tắc biến ảo vô thường. Từng đạo thần thông tại cái này phương viên ở giữa phóng thích vô thượng uy áp. Sơn lâm vỡ nát, nham nhai nứt ra, chính là ngoài 10 dặm người quan chiến, cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh tâm động phách lực công kích. Mộ Dung Hề Giao cầm trong tay hiên viên kiếm, cưỡng ép kết xuất một đạo kết giới, đem Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao che chở ở bên trong. Nhìn lên bầu trời kịch chiến Tu La nữ yêu, lo âu không thôi, bọn họ có thể giết Tu La nữ yêu sao? Lan Băng Giao hỏi. Mộ Dung Hề Giao chậm rãi lắc đầu, không biết, những cái này người còn sót lại lấy một hơi thở, sinh mệnh kỳ thực đến cực hạn, cho nên bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đối phó Tu La nữ yêu. Cho nên thật rất khó nói. Ngừng lại mấy giây, nàng bỗng nhiên lại nói ra, nhưng nếu như Tu La nữ yêu chết, cái kia Mạnh Vũ Đồng cũng khẳng định sẽ chết. Mục Tư Tuyết cùng Lan Băng Giao trầm mặc xuống. Bành, lúc này, không trung truyền đến một tiếng nổ, chỉ thấy một vị lão giả thân thể bị Tu La nữ yêu chấn vỡ, nổ thành một đám mưa máu, ngắn ngủi trong nháy mắt, một vị đại năng cao thủ liền vẫn lạc. Bản tôn còn lấy vì các ngươi tu hành ngàn năm, trở nên rất lợi hại, không nghĩ tới hay vẫn là yếu như vậy. Quá làm cho bản tôn thất vọng. Tu La nữ yêu khe khẽ xóa đi đầu ngón tay vết máu, lắc đầu thở dài nói. Trong lúc nói chuyện, nàng thân ảnh chợt lóe lên, đi tới một vị áo bào xanh lão giả, trắng nõn tiêm thủ hướng về đối phương diện mục vỗ tới. Trong lòng đối phương giật mình, vội vàng lui lại hai tay kết xuất pháp ấn, cuối cùng hóa thân thành một đầu liệt hỏa cự mãng. Hỏa hãng gào rít gào thét, đầu lưỡi nhả ra ở giữa liệt hỏa lượn lờ, nóng bỏng khí tức đem xung quanh nhiệt độ tăng lên tới cực điểm. Băng lãnh con người nhìn chằm chằm Tu La nữ yêu, bỗng nhiên đánh tới, đốt người tế xá. Tu La nữ yêu lông mày nhẹ trọn, phấn nhuận cánh môi phiết qua một đạo khinh thường, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đấm tới một quyền. Trong hư không tràn lên tầng tầng gợn sóng, một mảnh vặn vẹo, bồng, cái kia thông thiên hỏa mãng thậm chí còn không có cận thân, liền bị Tu La nữ yêu một quyền đánh nát, hỏa hãng tán đi, hiển lộ ra lão giả thân thể, ngực huyết nhục mơ hồ, dạ dày đều bị nghiền nát, lại như cũ còn sót lại lấy một tia sinh cơ, cặp mắt kia che kín sợ hãi rung động, cường. Quá cường, Tu La nữ yêu thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dù là tiếp qua ngàn năm, ở trong mắt nàng cũng như cũ bất quá một con run dế. Tiễn ngươi một đoạn đường, không cần cảm ơn, Tu La nữ yêu lại nâng lên một quyền, đem lão giả oanh thành một cục thịt, huyết khí nồng nặc bị nàng hấp thu được thể nội, càng lộ vẻ yêu mị. Thần kiếm, giết, lúc này. Cái kia đôi mắt thất minh lão giả đột nhiên đánh tới. Hắn trên mặt nhe răng cười, trống rỗng con mắt giống như đốt tham thảm liệt hòa, bỗng nhiên hé miệng dính, chỉ thấy một nhánh kim sắc mũi kiếm từ trong miệng bay ra. Mũi kiếm mặc dù tiểu, lại ẩn chứa bàng bạc sát ý, phảng phất như có thể khai thiên tích địa. Nhánh này mũi kiếm là hắn từ bát huyên dưới biển sâu vớt đi lên, hao phí vô số tâm huyết, ngưng tụ thành hắn pháp khí, càng bao hàm hắn ngàn năm đạo thống, nhất kích tất sát. Tu La nữ yêu, lão phu kiếm này chính là rác rưởi. Lão giả lời còn chưa nói hết, Tu La nữ yêu cuối cùng một thanh nắm cái kia kim sắc mũi kiếm, sau đó cưỡng ép đem mũi kiếm nhét vào lão giả trong miệng. Còn trở về, bành, lão giả thân thể hóa thành huyết vụ, liền mang theo xung quanh hai tên tu sĩ cùng nhau bạo thể mà chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.